Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thậm chí nếu có phó trợ thủ, hắn liền có thể hoàn toàn phủi tay mặc kệ. Làm chức cục trưởng này thật đúng là mệt vô cùng. Được rồi, Lâm Hiểu Phong cũng hiểu được, nhưng không được chừng hắn một cái. Gia hỏa anh là muốn lừa tôi đi? Vô Kiều lắc đầu. Lời này ta thật không thích nghe. Cái gì mà nói lại muốn lừa cậu? Thật sự là trời đất chướng giám. Vô Kiều ta giống như là người thích lừa người khác hay sao? Lâm Hiểu Phong thận trọng tự hỏi một cái. Rất giống. Mẹ nó, đây không phải là ta giúp cậu thăng quan phát tài, cậu còn không muốn, quên đi. Vô Kiều xua tay. Vô Kiều lúc này cũng không ngừng nói chuyện phiếm cùng với Lâm Hiểu Phong, khiến cho tâm tình không tốt của Lâm Hiểu Phong về chuyện của Mộ Dung Quyên Nhi kia đều hòa tan rất nhiều. Trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng thường mau liền từ trong chuyện Mộ Dung Quyên Nhi tử vong đi ra. Tuy rằng trong lòng vẫn mang theo một chút tiếc nuối, nhưng cũng không đến mức suy sút giống như phía trước. Sau khi bốn người trở lại sân bay Bắc Kinh, đi ra khỏi sân bay, bên ngoài đã có quân nhân của Trào Yêu Cục lái xe lại đây đón bọn họ. Thời điểm trở lại Trào Yêu Cục đã là 2 giờ chiều. Mặt trời đã chiếu rất gay gắt. Bốn người cùng nhau đi vào nhà ăn của Trào Yêu Cục ăn cơm. Đồ ăn trên máy bay kia thật sự là khó ăn đến mức làm cho người khó có thể nuốt xuống. Còn mở hai bình rượu Mao Đài đặc biệt. Mấy ngày kế tiếp cũng chậm rãi trôi qua thật yên bình và nhàn nhã. Lâm Hiểu Phong mỗi ngày chưa bỏ ăn cơm, ngủ, chính là luyện tập bản lĩnh quỷ thuật. Hắn nhất định phải làm chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có không ngừng tăng mạnh mới có thể ứng đối đủ loại nguy cơ trong tương lai. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác được áp bách. Hà Kính Phong, Phiên Giới, Tây Vương Mẫu, Cung Trung Bảo Hiến, mấy đối thủ cũ đó đều còn chưa chết. Nhị sư huynh Lộ Nguyên Thanh hiện giờ cũng trở nên vừa chính vừa tà. Còn có Hoàng Mập cũng không biết hiện giờ thế nào. Sau khi Hoàng Mập sống lại, Lâm Hiểu Phong còn để bên phía của Trào Yêu Cục chuyên môn hỏi thăm vị trí của Hoàng Mập. Bất quá lúc trước Hoàng Mập vốn là đã chết, căn bản không có chứng minh thư gì, chính là một người không có hộ khẩu. Đương nhiên, lấy bản lĩnh của Hoàng Khiêm Dịch, muốn làm một thân phận mới là sự tình dễ như trở bàn tay. Chẳng qua muốn tra ra hắn lại đã khó sẽ càng thêm khó. Hiện giờ lại còn xuất hiện một thiên cơ lão nhân. Lâm Hiểu Phong đều cảm giác được địch nhân của chính mình cũng có chút quá nhiều đi. Mẹ nó, mỗi khi nghĩ vậy, hắn đều có một loại xúc động muốn chửi đồng. Nhiều chuyện như vậy, đầu của Lâm Hiểu Phong đều nhịn không được phát đau. Thường mau, hơn một tháng liền đi qua. Thời gian càng ngày càng gần tới thời điểm ngôi sao quỷ giáng thế theo như lời của Lão Lưu đã nói. Giữa trưa hôm nay, Lâm Hiểu Phong luyện bản lĩnh một buổi sáng, cả người mồ hôi. Hắn tắm rửa, liền chạy tới nhà ăn của Trào Yêu Cục chuẩn bị ăn cơm. Còn đang trên nửa đường, di động của hắn liền vang lên. Hắn cầm di động vừa thấy, lại là Vu Cửu gọi tới. Alo, làm sao vậy? Lại tìm tôi chơi đấu địa chủ sao? Giao hòa Vu Cửu này không có việc gì liền thích gọi hắn cùng với Truy Phong đến văn phòng của hắn chơi đấu địa chủ. Về phần Lang Tiêu, không phải mấy người bọn họ cô lập Lang Tiêu, chủ yếu là cục trưởng Vu Cửu này chơi đấu địa chủ. Dù sao cũng phải có người xử lý sự tình của Trào Yêu Cục, mà cái gánh nặng này liền rơi xuống trên người của Lang Tiêu. Sở cuộc Lang Tiêu tốt xấu gì cũng là trưởng môn của Long Hồ Sơn, đối với xử lý những việc này hẳn là cũng coi như rất quen thuộc. Đấu cái rắm, đến văn phòng của ta nói cho cậu chính sự, mau lên. Vu Cửu nói. Tôi còn chưa có ăn cơm đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Tốt xấu gì cũng để cho tôi ăn cơm đã chứ. Trong văn phòng của ta có đồ ăn, cậu đến chỗ ta ăn là được, Vu Cửu nói. Lâm Hiểu Phong cầm di động nhìn điện thoại của Vu Cửu, cảm giác có chút không thể hiểu được. Hắn không rõ gia hỏa này đến cùng là đang làm cái gì. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu, đơn giản cũng lười tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Tóm lại, lúc sau nhìn thấy Vu Cửu liền sẽ biết được. Thực mau, Lâm Hiểu Phong liền chạy tới cửa văn phòng của Vô Cửu. Hắn giơ tay gõ gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm của Vô Cửu. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra, hướng bên trong nhìn tới. Lúc này, Vô Cửu đang ngồi ở trên sofa, cười ha hả cùng với Lão Lưu ở đối diện nói chuyện phiếm. Lão Lưu ăn mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, trong tay bưng một ly trà, trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt. Lão Lưu. Lâm Hiểu Phong chào hỏi. Tuy rằng Lão Lưu ở tại bên trong của Trào Yêu Cục, bởi quá hắn lại rất ít ra tới, luôn rú rú trong nhà. Từ sau lần gặp mặt khi trước, tiếp đó liền không có gặp lại. Tới rồi sao? Lão Lưu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, hắn nói. Lần này là ta tìm ngươi lại đây. Sớm nói là lão nhân ngài tìm tôi có phải được rồi không? Lâm Hiểu Phong cười ngồi vào đối diện Lão Lưu. Lão Lưu chậm rãi hỏi. Còn nhớ rõ ta đã từng nói cho cậu việc về ngôi sao quỷ kia không? Có. Lâm Hiểu Phong gật đầu, quét mắt nhìn Lão Lưu hỏi. Tính tới, giống như khoảng cách thời gian ngôi sao quỷ hiện thế cũng sắp tới rồi. Buổi tối 7 ngày sau, ngôi sao quỷ sẽ dừng ở một chỗ trên sa mạc tại Cam Túc. Lão Lưu chậm rãi gật đầu, hắn nói. Hơn nữa, tin tức giống như bị người cố ý để lộ. Bị người cố ý để lộ tin tức sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Gần đây, mỗi ngày hắn đều ở nhà, nhiều nhất ra tới cũng chính là cùng mấy người Lăng Tiêu cùng với Truy Phong, hoặc là Vũ Kiều ăn cơm nói chuyện phiếm. Đối với tình huống về giới âm dương một tháng qua, cũng không phải thực hiểu biết. Có người chuyên môn đem tin tức của ngôi sao quỷ lộ ra ngoài. Trước mắt toàn bộ ma đạo, rất nhiều thế lực đều đã theo dõi nó. Lão Liều nhấp một hớp nước trà mới nói. Tuy rằng còn ước chừng 7 ngày, bất quá đã bắt đầu có ma giáo hướng về phía Cam Túc chạy tới. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Người có thể tính ra việc về ngôi sao quỷ này hẳn là không nhiều lắm. Ừ. Lão Lưu suy nghĩ một lát nói. Hẳn là việc làm của cung trùng Bảo Hiến. Hiện giờ người có thể tính ra sự tình về ngôi sao quỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà cung trùng Bảo Hiến lại là người duy nhất có lý do đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Vũ Kiều có chút khó hiểu. Nói trở về, cung trùng Bảo Hiến này đem tin tức tiết lộ ra ngoài sẽ có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ hắn không muốn chính mình có được ngôi sao quỷ sao? Thuật bói toán của cung trùng Bảo Hiến rất mạnh. Hắn hẳn đã tính ra, biết chính mình cùng với ngôi sao quỷ không có duyên. Nếu hắn không chiếm được, như vậy đương nhiên cũng không để chúng ta chiếm được chỗ tốt. Trên mặt Lão Lưu treo lên tươi cười nhàn nhạt. Cho nên dứt khoát đem tin tức ngôi sao quỷ hoàn toàn tản ra, làm cho ma đạo đều biết được. Đây là thuộc về không thể thấy người khác tốt được sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Lấy tính cách của một đám người cung trùng Bảo Hiến, phiên giới thật đúng là như vậy. Liền tính bọn họ không chiếm được thứ này, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác có thể dễ dàng có được đến tay. Lần này bảo cậu lại đây, thứ nhất là muốn nói cho cậu thời gian và địa điểm cụ thể ngôi sao quỷ rớt xuống. Thứ hai... Lão Lưu dừng một chút, lúc này mới nói tiếp. Ta tính ra chuyến này, sợ là sẽ có nguy hiểm không nhỏ cho cậu, cho nên cũng muốn chuyên môn nhắc nhở cho cậu một chút, xem muốn từ bỏ ngôi sao quỷ này hay không. Đương nhiên không có khả năng. Lâm Hiểu Phong không chút do dự lắc đầu nói. Không biết hắn có bao nhiêu khát vọng muốn trở nên mạnh mẽ. Hiện giờ có một cái tuyệt thế thần thông có thể giúp chính mình trở nên cường hãn ở trước mặt, hắn sao có thể không lấy. Hiểu rồi. Lão Lưu nở nụ cười. Một khi đã như vậy, đây là địa chỉ. Trong tay Lão Lưu đưa qua một tờ giấy. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận tờ giấy, sau khi xem xong gật đầu cảm tạ nói. Đa tạ Lão Lưu. Không cần nói cảm ơn. Nếu cậu có thể có được đồ vật như vậy, chứng minh cậu có duyên cùng nó. Nếu như không chiếm được, như vậy tin tức này của ta cũng chính là vô dụng. Lão Lưu nói xong đứng lên, nhẹ nhàng đấm lưng của mình nói. Ây, ra rồi, ngồi hơi lâu một chút, liền cảm giác eo mỏi lưng đau, tứ chi vô lực. Nói xong, Lão Lưu chậm rãi bước đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong đứng lên, nguyên bản còn muốn đưa Lão Lưu, lại bị Vu Kiều ngăn cản nói. Được rồi, cũng không cần khách khí cùng Lão Lưu, vừa vặn cậu còn chưa có ăn cơm, tới, ăn chút đi. Nói xong, Vu Kiều chỉ vào không ít đồ ăn trên bàn trà. Trong tình huống bình thường, Vu Kiều đương nhiên không cần giống như mọi người đi tới nhà ăn, sẽ có chuyên gia sắp sửa đồ ăn mang đến văn phòng cho hắn. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, cũng không khách khí cùng với Vu Kiều, mở miệng ăn đồ ăn. Hiểu Phong, một chuyến này cẩn thận một chút. Vu Kiều nhíu mày nói. Lão Lưu nói chuyến này cậu sẽ có hung hiểm, như vậy khẳng định liền không sai. Thuật bói toán của Lão Lưu không dưới sư phụ ta. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên sofa nói. Liền tính là núi đao biển lửa cũng phải xông vào thử một lần xem. Tôi muốn trở nên mạnh hơn. Đúng vậy. Vu Kiều thở hắt ra mắng. Mẹ nó, công việc của chúng ta là như thế. Có thực lực chính là đại gia. Liền tính cậu phun một ngụm nước bọt lên mặt người ta, chỉ cần thực lực của cậu đủ mạnh, người ta phải hỏi cậu phun có sảng khoái hay không, khó chịu có thể phun thêm vài lần. Giới âm dương chính là một nơi cá lớn nuốt cá bé. Thực mau, Lâm Hiểu Phong lên cơm nước xong. Sau khi hai người ăn cơm xong, châm điếu thuốc, từng người lười nhác nằm trên ghế sofa. Vũ Kiều mở miệng do hỏi. Đúng rồi, có cần ta phái hai người của Trào Yêu Cụng để giúp cậu hay không? Trước đây không phải Lão Lưu đã nói ngôi sao quỷ này nhân số nhiều cũng chưa chắc đã là chuyện tốt gì sao? Vẫn là để một mình tôi đi thôi. Như vậy cô tiết kiệm nhân thủ cho ta. Vũ Kiều nói. Lúc này đây, Hà Kính Phong khẳng định lại còn có Phiên Giới, Tây Vương Mẫu, Cung Trùng Bảo Hiến, thậm chí là cao thủ khắp nơi. Ta nghĩ liền tính là Thiên Cơ Lão Nhân cũng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Dù sao cũng là một môn tuyệt thế thần thông. Giống như quỷ thuật cùng với ma thể bẩm sinh đều là một môn tuyệt thế thần thông, nhưng muốn đạt được hai dạng đồ vật này đều vô cùng khó. Tuyệt thế thần thông như vậy đủ để cho toàn bộ người của ma đạo đều điên cuồng lên, không có người sẽ không động tâm. Tôi đương nhiên minh bạch. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Hắn nhíu mày hỏi. Như thế nào, anh muốn làm gì? Cậu nói xem. Nếu như ta liên hệ quân đội địa phương đưa bọn họ tận diệt thì sao? Vu Kiều vuốt cằm mình hỏi. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Như vậy thật tốt, giảm bớt cho tôi không ít nguy hiểm. Nếu như Vu Kiều thật sự làm như vậy, chuyến này của Lâm Hiểu Phong ngược lại sẽ không có nguy hiểm như vậy. Nếu không, người đi tới cùng chính mình có thủ oán thật sự là quá nhiều. Đến lúc đó, chỉ sợ lực chú ý của một đám đều sẽ đặt ở trên người hắn. Đương nhiên, nếu Vu Kiều phái nhiều quân đội như vậy tiến đến tiêu diệt những người này, đến lúc đó, tinh lực của bọn họ chính là làm như thế nào đấu cùng với Trào Yêu Cục, hoặc là làm như thế nào để đào tẩu, nào sẽ còn có tâm tư đặt ở trên người hắn. Vu Kiều cười nói. Ta nói giỡn cùng cậu thôi. Đàn vương bát đàn ma đạo này, liền tính hiện tại ta đưa bọn họ tận diệt, đến lúc đó vẫn như cố sẽ thực mau xuất hiện một lần nữa. Bọn người kia liền giống như cỏ dại, mặc dù lửa lớn thiêu cháy, xuân phong vừa thổi lại sẽ nhanh chóng mọc ra. Trên mặt Vu Kiều lộ ra vẻ u sầu. Giết bọn hắn chẳng qua là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Vậy chẳng lẽ liền không có phương pháp trị tận gốc sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Không có. Vu Kiều lắc đầu nói. Cậu ngẫm lại xem, lịch sử xuất hiện ma đạo cũng có vài ngàn năm, chính là trải qua các đời, có khi nào đem ma đạo thật sự hoàn toàn tiêu diệt sạch đây? Ngay cả người thông minh như sư phụ ta đều làm không được. Có lẽ sẽ có người có thể có phương pháp đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, nhưng dù sao ta là không có. Vu Kiều thật ra đối với bản thân mình rất có hiểu biết. Đương nhiên Theo như lời của hắn kỳ thật cũng là nói thật. Vua Kiều nói, tóm lại chính mình cẩn thận một chút liền được rồi. Ta không muốn đến lúc đó tới nhặt xác của cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ lượng sức mình mà làm. Nếu thật sự không chiếm được, cậu sẽ không đùa tính mạng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đương nhiên, lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại không phải như vậy. Tuyệt thế thần thông này, nếu như bỏ lỡ, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong cũng tương đương với một lần bỏ lỡ cơ hội bảo tăng thực lực của chính mình. Lần này, liền tính là có một chút cơ hội, hắn cũng muốn dùng hết toàn lực đi thử. Sau khi hai người ăn cơm xong, Lâm Hiểu Phong ngồi ở trong văn phòng của hắn, mở điều hòa, ăn dưa hấu. Đề tài của hai người cũng từ vấn đề ngôi sao quỷ này thay đổi tới một ít việc vặt ngày thường. Tuy rằng ban đầu khi hai người gặp mặt, quan hệ cũng không phải là rất tốt, nhưng theo thời gian tiếp xúc, quan hệ của hai người thật ra càng ngày càng không tồi. Mấy ngày sau đó, Lâm Hiểu Phong cũng đóng cửa không ra, điên cuồng ở trong nhà luyện công. Liên tính là Lăng Tiêu cùng với Truy Phong đi tới tìm hắn, gọi hắn đi ra ngoài uống rượu, hắn đều toàn bộ cự tuyệt. Rốt cuộc, khoảng cách thời gian mà ngôi sao quỷ rơi xuống chỉ còn lại có 3 ngày. Lâm Hiểu Phong cũng thu thập hành lý một chút, sau đó đem Vu Cửu, Lăng Tiêu, Truy Phong hẹn ra tới, cùng nhau tới nhà ăn của Trào Yêu Cục ăn cơm, cũng coi như là 3 người bọn họ tiến đưa chính mình. Sau khi cơm nước xong, Lâm Hiểu Phong lên tới sân bay, lấy máy bay bay tới sân bay quốc tế Lan Châu Trung Xuyên. Trong một căn phòng xa hoa tại khách sạn Vạn Đạt Văn Hoa Lan Châu, Cung Trung Bảo Hiến ngồi ở trên sofa nhìn tờ báo trong tay. Phiên Giới ngồi xếp bằng ở trên sofa đối diện hắn, đang chậm rãi niệm tụng kinh văn. Tư Vương Mẫu đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn toàn bộ phong cảnh Lan Châu. Cung Trung Bảo Hiến, ngươi đem tin tức tiết lộ ra ngoài, toàn bộ những người trong Ma Đạo giống như phát điên rồi, muốn tới cướp lấy ngôi sao quỷ. Tư Vương Mẫu cười ha hả nói, kế hoạch của chúng ta không phải làm Hà Kính Phong cùng với Lâm Hiểu Phong chém giết lẫn nhau, sau đó chúng ta sẽ lợi dụng chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đưa hai người bọn họ đều giải quyết sao? Cung Trung Bảo Hiến mở hai mắt, khẽ gật đầu. Không sai. Lúc này đây ngôi sao quỷ đối với Cung Trung Bảo Hiến mà nói, nếu như có thể lấy được, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như không chiếm được, vậy cũng không có vấn đề gì. Lần này, hắn chuyên môn khơi mào để cho Hà Kính Phong cùng với Lâm Hiểu Phong tranh đấu, làm cho hai người bọn họ chém giết lẫn nhau. Lúc trước mới chuyên môn nói cho Hà Kính Phong tin tức về ngôi sao quỷ. Vậy người đưa tới nhiều thành viên ma giáo như vậy, không phải thêm phiền sao? Tề Vương Mẫu tò mò hỏi. Cung Trung Bảo Hiến nghe thấy vậy, không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói. Việc này cũng không phải là cái gì thêm phiền, những người này đều là quân cờ của ta. Quân cờ? Nguyên bản Phiên Giới đang ngồi xếp bằng đả tọa cũng mở hai mắt, ánh mắt nhìn về phía của Cung Trung Bảo Hiến. Lần này cao thủ Ma Đạo tới, chỉ sợ có ước chừng số lượng trên 100 người. Người có thể đem toàn bộ bọn họ nắm ở trong tay làm quân cờ sao? Lưu Bá Thành lúc trước có thể lấy toàn bộ giới âm dương làm ván cờ, cùng với Lão Thánh Chủ đánh cờ, Cung Trung Bảo Hiến ta vì sao không làm được? Cung Trung Bảo Hiến cười ha hà nói. Thuật bói toán của Cung Trung Bảo Hiến cũng là cường giả số 1 số 2, tuy rằng không bằng Lưu Bá Thành, nhưng cũng yếu hơn không quá nhiều. Phiên Giới nói, như vậy liền tính người lấy những người này làm quân cờ, nhưng cái gọi là quân cờ đó tuy nói là cao thủ Ma Đạo, nhưng bọn hắn ở trước mặt của Hà Kính Phong đều là một kích bất kham, huống chi bọn họ lại là 5 bè 7 mảng, chiến đấu vì lợi ích từng người. Trừ phi có thể đem bọn họ ngưng tụ lại. Tư Vương Mẫu gật đầu. Nếu không, bọn họ căn bản là không hình thành bất luận sức chiến đấu gì. Cung Trung Bảo Hiến cười nói, như vậy ngươi cho rằng bọn họ sẽ không ngưng tụ sao? Bọn họ đều muốn có được ngôi sao quỷ, sao có thể liên thủ? Đến cuối cùng ngôi sao quỷ sẽ phân chia như thế nào? Phiên Giới ngược lại liền bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như thế. Ta xem như minh bạch vì sao người muốn khuếch tán tin tức làm những người này tới. Người sợ là chiến đấu giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong qua đi, chúng ta vẫn không giết được bọn họ, cho nên làm ra chuẩn bị ổn thỏa. Ánh mắt của Tây Vương Mẫu ngược lại nhìn về phía phiên giới. Việc này là như thế nào? Phiên giới cười giải thích. Những người này thật sự là năm bè bảy mảng không sai. Bất quá bọn họ đều cùng chung mục đích. Cũng chính là toàn bộ bọn họ đều hướng về phía của ngôi sao quỷ mà đến. Nhưng con người thường có một đặc tính. Nếu thực lực mọi người đều ngang bằng nhau, như vậy bọn họ sẽ chém giết lẫn nhau. Nhưng nếu như xuất hiện người có thực lực viễn siêu hơn bọn họ, tỉ như Hà Kính Phong, Lâm Hiểu Phong, như vậy bọn họ sẽ cùng chung kẻ địch, trước tiên liên thủ đem hai người có hy vọng nhất đạt được ngôi sao quỷ giết chết. Phiên giới nói đến đây, dừng một chút mới nói. Đây là nhân tính. Thuần túy để cho Hà Kính Phong cùng với Lâm Hiểu Phong quyết đấu, tồn tại quá nhiều nhân tố không xác định. Cung Trung Bảo Hiến chậm rãi nói. Cần thiết phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Hai người bọn họ nhất định phải chết. Chỉ cần bọn họ đã chết, chúng ta mới có thể an tâm. Toàn bộ các khách sạn tại thành phố Lan Châu đều tới không ít người của Ma Đạo. Lâm Hiểu Phong cũng chạy tới khách sạn mà mình đã đặt trước. Hắn cõng ba lô, đi vào căn phòng đã thuê. Tiến vào phòng, Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên sofa, châm điếu thuốc, lấy ra di động, gửi tin nhắn cho Vô Cửu, bảo hắn đem tin tức thành viên Ma Đạo lúc này chạy tới nơi đây gửi cho mình. Lúc này số lượng thành viên Ma Đạo thật đúng là không ít. Thượng mau, một email được gửi đến trong di động của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mở ra di động nhìn xem. Lúc này cao thủ Ma Đạo chạy tới nơi này, trên cơ bản đều là những người thực lực không tồi trong Ma Đạo, đã quyết chiến cùng với Trảo Yêu Cục lúc trước. Người thật đúng là nhiều. Nhìn danh sách trong di động, lại không có người nào quen thuộc. Đương nhiên, người Lâm Hiểu Phong quen thuộc thì như hành tung của Hà Kính Phong cũng không dễ dàng tra được ra như vậy. Thời gian từng chút qua đi, thực mau liền đến ngày mà ngôi sao quỷ sắp giáng thế. Căn cứ theo như lời của lão Lưu, ngôi sao quỷ sẽ rơi vào sa mạc Gobi vào lúc 1 giờ sáng, cách thành phố Lan Châu khoảng 200 dặm về phía bắc. Lâm Hiểu Phong đến một đại lý xe ở thành phố Lan Châu, thuê một chiếc xe, sáng sớm liền hướng về phía bắc của thành phố Lan Châu đi đến. Đường cao tốc này xây dựng trên sa mạc Gobi. Nhìn bên ngoài sa mạc Gobi, một mình ngồi xe nghe nhạc lái xe, loại cảm giác này thật không tồi chút nào. Xe đi ước chừng 3 giờ, Lâm Hiểu Phong liền đi tới khu vực cách phía bắc của thành phố Lan Châu 200 dặm. Khu vực này cực kỳ hoang vắng, trong phạm vi mấy chục dặm đều không có bất luận thành trấn gì. Lâm Hiểu Phong tùy tiện đem xe chạy đến một sườn đồi, sau đó chính mình dựa vào trên xe nghỉ ngơi. Thời gian từng chút qua đi, Lâm Hiểu Phong cầm di động chờ đợi. Không chỉ là Lâm Hiểu Phong, lúc này vô số chiếc xe đều đang chậm rãi hướng về bên này chạy tới. Lúc này, Hà Kính Phong ngồi trên một chiếc xe, thần sắc lạnh nhạt lái xe, ngẩng đầu nhìn không trung. Ngôi sao quỷ rốt cuộc sắp buông xuống rồi. Tâm tình của Hà Kính Phong cũng có chút không thoải mái. Hắn ẩn ẩn có cảm giác buổi tối hôm nay sẽ không quá thuận lợi. Hắn đương nhiên biết có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên là ai làm, hắn đương nhiên cũng có thể đoán được. Chưa bỏ tên Cung Trung Bảo Hiến kia còn có thể là ai. Nghĩ vậy, Hà Kính Phong hừ lạnh một tiếng. Cung Trung Bảo Hiến muốn chơi kiểu gì, hắn đương nhiên có thể nhìn thấu. Mà kể là Cung Trung Bảo Hiến hay là phiên giới, đều là hạng người dã tâm hừng hực. Bọn họ là muốn đem chính mình trở thành địch nhân lớn nhất. Lúc trước khi Cung Trung Bảo Hiến đem tin tức ngôi sao quỷ tiết lộ cho hắn, kỳ thật Lâm Hiểu Phong liền cảm giác được có chút không thích hợp. Nếu là thời điểm lúc trước, Cung Trung Bảo Hiến còn làm việc dưới tay của mình cũng liền thôi. Nhưng hiện giờ, hắn đã cùng với phiên giới thông đồng làm bậy. Sao có thể có lòng tốt như vậy, đem loại sự tình này nói cho chính mình. Thời điểm ngôi sao quỷ bị tiết lộ ra ngoài, cuối cùng hắn cũng minh bạch bọn người kia muốn làm cái động tác nhỏ gì. Bất quá Hà Kính Phong cũng không lo lắng chút nào. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối như hắn, bất luận động tác nhỏ gì đều là tốn công vô ích. Hà Kính Phong đối với thực lực của chính mình vẫn là rất có tự tin. Hắn nhàn nhạt nói, Cung Trung Bảo Hiến cho rằng chỉ với một ít cá tạp là có thể giết chết ta sao? Hôm nay ta sẽ cho toàn bộ các người đều chết ở chỗ này. Thời gian từng chút qua đi, sắc trời rốt cục đen xuống. Sa mạc Gobi vừa đến ban đêm liền trở nên trống rỗng, vô cùng lạnh lẽo. Trong sa mạc Gobi đen nhánh dừng lại rất nhiều chiếc xe. Toàn bộ những chiếc xe đó đều tắt đi đèn xe, lặng lặng chờ đợi ngôi sao quỷ buông xuống. Không có ai dám đem vị trí của chính mình bại lộ trước. Ở dưới tình huống như bây giờ, một khi ai bại lộ vị trí của mình trước, liền sẽ trước tiên bị người khác giải quyết. Lúc này, trên một chiếc xe hơi đang ngồi bốn người. Bốn người này đến từ ma giáo tên là Xương Tà Giáo. Bốn người này đều là cao thủ bên trong ma đạo lúc trước, trong trận chiến giữa Trảo Yêu Cục cùng với ma đạo. Tuy rằng khi ma đạo ở thời điểm hưng thịnh nhất cũng xem như bình thường, nhưng bởi vì ma đạo hủy diệt, số lượng cao thủ giảm mạnh, bốn người bọn họ liên thủ ở bên trong ma đạo cơ hồ khó có địch thủ. Mà Xương Tà Giáo này hiện giờ cơ hồ phát triển thành đệ nhất ở tỉnh bọn họ. Lão đại của bọn họ tên là Hoàng Bách Cường. Hoàng Bách Cường cũng coi như là một nhân vật trong ma đạo, dẫn theo ba huynh đệ khác cùng nhau dốc sức trong ma đạo, tàn nhẫn độc ác, xem như nhân vật kiêu hùng. Đại ca, lúc này đây nghe nói Hà Kính Phong cùng với Lâm Hiểu Phong cũng tới cướp đoạt bảo bối này. Người ngồi ở ghế điều khiển mở miệng nói. Chúng ta muốn có được ngôi sao quỷ, chỉ sợ không có nhiều hy vọng. Hoàng Bách Cường ngồi ở ghế phụ điều khiển, cười ha hả nói. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Lúc này đây, nói không chừng hy vọng của bốn người huynh đệ chúng ta còn không nhỏ đâu. Người ngồi ở phía sau kia hỏi. Đại ca, ý tứ của anh là gì? Chúng ta có hy vọng lấy được ngôi sao quỷ sao? Bốn người trên xe, trong ánh mắt đều lộ ra quang mang tham lam. Bốn người bọn họ ở trong ma đảo trà trộn cũng không phải một ngày hai ngày. Trước kia tuy rằng một thân tà thuật còn tính không tồi, nhưng chức vị cao tầng của ma giáo nhị lưu còn không thể nào có được. Hiện giờ địa vị của bọn họ đều đề cao, cho nên càng muốn tăng lên thực lực của từng người. Nếu như có được ngôi sao quỷ, làm cho bọn họ có được một môn tuyệt thế thần công, sợ rằng bọn họ liền có thể trở thành đại nhân vật chân chính trong ma đạo. Đương nhiên, thành viên ma đạo tới đây, kỳ thật tuyệt đại đa số đều là ôm cái ý tưởng này mà đến. Hoàng Bách Cường nói. Người lúc này tới đây đều là mang ý xấu, đoàn kết giống như bốn người huynh đệ chúng ta có rất ít. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, nhất định có thể có được ngôi sao quỷ. Lời này của Hoàng Bách Cường cũng coi như cổ vũ cho chính mình. Về phần Hà Kính Phong cùng với Lâm Hiểu Phong, thật ra không cần suy nghĩ nhiều. Hoàng Bách Cường cười tủm tỉm nói. Các người cho rằng hai người bọn họ lần này có thể tốt đẹp được sao? Các người cũng rõ ràng, nhiều cao thủ như vậy, tất nhiên là trước tiên sẽ lấy hai người bọn họ làm mục tiêu. Đến lúc đó chúng ta trước tiên liên lạc những người này, đem hai người Lâm Hiểu Phong giết chết. Đương nhiên, bốn người chúng ta cần giữ lại thực lực, chờ bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, bốn người chúng ta lại ngồi thu ông đắc lợi. Hoàng Bách Cường thậm chí đều phải thán phục sách lược này của chính mình. Trong đầu hắn thậm chí đều đã hiện ra tình huống chính mình làm như thế nào thao túng nhân tâm, kêu gọi mọi người trước hết giết chết hai người Lâm Hiểu Phong. Thậm chí còn có cả tình huống sau khi chính mình có được ngôi sao quỷ, sau đó nhảy lên trở thành đại nhân vật đứng đầu ma đạo, nắm giữ sinh tử của không biết bao nhiêu người. Chỉ là nghĩ như vậy, trên mặt Hoàng Bách Cường liền hiện ra tươi cười. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm này trôi qua thực dài lâu. Khi bầu trời bắt đầu buông xuống màn đêm, toàn bộ đại địa đều bao phủ ở trong bóng tối. Khi tới 12 giờ, không trung lại dần dần sáng ngời lên. Ngôi sao trên bầu trời, từng ngôi treo ở trên bầu trời, thập phần sáng ngời. Căn cứ chuyên gia đoán trước, buổi tối hôm nay, ở khu vực Lan Châu, có một ngôi sao băng vào lúc 1 giờ sáng. Công chúng có thể chuẩn bị kính viễn vọng. Thậm chí chuyên gia nói, ngôi sao băng lúc này dùng kính viễn vọng là có thể nhìn thấy. Nơi này, chúng ta mời tới nhà thiên văn học, Lý giáo thủ. Lý giáo thủ, ông hãy chào hỏi khán giả một chút đi. Chào mọi người, ban đêm hôm nay sao băng là... Lâm Hiểu Phong ngồi ở trong xe, nhàm chán nghe tin tức thông báo trong xe. Hắn lấy ra di động, nhìn đến trên mạng, không ít người đang trạng thái chờ đến rạng sáng xem ngôi sao băng kia. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng rõ ràng, cái gọi là sao băng kia đến cùng là thứ gì? Đương nhiên là ngôi sao quỷ kia. Lâm Hiểu Phong từ trên cửa sổ xe nhìn về bên ngoài không trung, lặng lặng chờ đợi. Vào lúc 12:50, rốt cuộc một ngôi sao băng xuất hiện ở phía chân trời xa xôi. Sau lưng ngôi sao băng này kéo theo một cái đuôi màu tím thật dài, có vẻ thập phần quỷ dị. rốt cuộc đã tới. Nhìn sao băng xa xôi ở trên bầu trời bay qua, trong lòng của Lâm Hiểu Phong căng thẳng, hít sâu một hơi. Sao băng càng ngày càng gần, rốt cuộc va chạm ở trên sa mạc đen nhánh. Oanh một tiếng vang lớn đình tai nhức óc truyền đến. Lâm Hiểu Phong vội vàng nổ máy, sau đó lái xe chạy về phương hướng sao băng rớt xuống. Lâm Hiểu Phong lái xe với tốc độ thực mau. Hắn tận mắt nhìn thấy ngôi sao băng rớt xuống. Khoảng cách ngôi sao băng này đến chỗ chính mình cũng chỉ khoảng 20 km, chỉ cần chính mình chạy tới trước đó là có thể lấy được. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong đạp mạnh chân ga. Nguyên bản sa mạc Gobi yên lặng đen nhánh, bị thanh âm động cơ chiếc xe bao trùm. Sau khi sao băng hoàn toàn rớt xuống, tất cả lặng lặng chờ đợi trong xe ở trên sa mạc, đồng thời nổ máy chạy đến phương hướng của ngôi sao quỷ rớt xuống. Những người này thật đúng là giành giật từng giây. Càng ngày càng nhiều đèn xe xuất hiện ở trên sa mạc. Hiển nhiên mọi người đã không để bụng có thể bại lộ thân phận hay không. Từng chiếc xe gào thét ở trên sa mạc, bất quá vẫn có một chiếc xe lặng lặng ngừng ở trên sa mạc. Ba người cùng Trùng Bảo Hiến, Phiên Giới, Tây Vương Mấu ngồi ở trên xe, nhìn đèn xe chỗ xa chỗ gần chạy về khu vực ngôi sao quỷ rớt xuống. Phiên Giới chắp tay trước ngực, chậm rãi nói: "Thế nhân tham niệm quá nhiều, nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi còn cần nỗ lực nhiều." "Tham niệm quá nhiều?" Cung Trùng Bảo Hiến liếc mắt nhìn Phiên Giới một cái. Tuy rằng hiện tại bọn họ là một đám, nhưng Cung Trùng Bảo Hiến lại đối với tình hình của gia hỏa Phiên Giới này luôn khịt mũi coi thường. Rõ ràng là một ác nhân, lại một hai phải làm bộ tâm địa tử bi. Không giống hắn, tuy rằng được gọi là thần tăng, cũng coi như là tăng nhân, bất quá hắn lại đối với chính mình có nhận biết rất rõ ràng. Hắn chính là thích mấy thứ quyền lợi này. "Khi nào đi qua?" Tề Vương Mẫu cười hỏi. Nàng tò mò nhìn về phía phương hướng của ngôi sao quỷ. Nàng rất muốn hiện tại liền đi qua, xem những người này đến cùng sẽ chém giết thành bộ dáng gì. Cùng Trung Bảo Hiến khẽ lắc đầu: "Không cần sốt ruột, chờ đi." Lúc này trên sa mạc, thình lình bị vỡ ra một cái hố to hình tròn, đường kính 200 mét. Mà phía dưới hố to hình tròn lại là một thiên thạch màu đen trong suốt như pha lê. Thiên thạch màu đen này thoạt nhìn giống như là một quả trứng ngỗng, bất quá lại cao 2 mét. "Đây là ngôi sao quỷ sao?" Lúc này bên cạnh hố to xuất hiện một người đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi. Người đàn ông trung niên này cực kỳ hưng phấn. Không nghĩ tới hắn lại là người có khoảng cách gần nhất ngôi sao quỷ, cũng là người chạy tới đầu tiên. "Chỉ cần có được ngôi sao quỷ sẽ có được tuyệt thế thần thông." Người đàn ông trung niên này nghĩ như vậy, không chút do dự liền phóng về phía của ngôi sao quỷ. Hắn ở bên trong hố to chạy như bay, mới quá lại ở trên nửa đường, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện vô số dây leo màu đen. Những dây leo đó gắt gao cuốn lấy người đàn ông trung niên kia. Nếu là bình thường, người đàn ông trung niên kia sẽ không dễ dàng bị trúng chiêu như thế. Thế nhưng vừa rồi tất cả tinh lực của hắn đều đặt ở trên ngôi sao quỷ, lúc này không kịp đề phòng bị những dây leo đó gắt gao cuốn lấy. "Cái gì?" Người đàn ông trung niên kia kinh hoàng giãy giụa muốn đem những dây leo đó kéo đứt, nhưng những dây leo đó càng ngày càng chặt. Bên cạnh hố to hình tròn thiếu một thiếu phụ trung niên, chính là nàng sử dụng những dây leo đó. Nàng cười lạnh nói: "Tuyệt thế thần thông, hắn là loại người như người có thể tùy tiện có được, đi tìm chết cho ta." Nói xong nàng siết chặt nắm tay, những dây leo đó nháy mắt đem người đàn ông trung niên kia ép thành thịt vụn. Mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán ở giữa không trung. Thiếu phụ trung niên kia ngửi được mùi máu tươi này có vẻ rất là hưng phấn. "Chỉ có người như ta mới xứng đôi với tuyệt thế thần thông, phải không?" Đột nhiên bên cạnh hố to hình tròn, một thành viên ma đạo lại xuất hiện. Những phần tử ma đạo đó đều là vẫn duy trì khoảng cách từng người, sợ bị người khác đánh lén. Ước chừng hơn 100 người đem hố sâu hình tròn đường kính 200 mét này vây quanh. Người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy cảnh tượng này, tươi cười trên mặt cứng đờ. "Tiểu nữ ta nói giỡn, ngôi sao quỷ này ta cũng là không dám hy vọng xa vời, chỉ là lại đây nhìn xem náo nhiệt." Hiện tại dưới loại tình huống này, thiếu phụ trung niên kia nào dám còn làm chim đầu đàn. Nếu như hiện tại làm chim đầu đàn, chính mình chỉ sợ sẽ nháy mắt liền bị những người khác quần ẩu đến chết. "Cơ tứ nương, được rồi, người tới nơi này ai mà không hướng về ngôi sao quỷ mà tới, đừng làm ra vẻ giả mù sa mưa." Một người mở miệng nói. Đó chính là ngôi sao quỷ sao? Chỉ là thoạt nhìn đã khiến cho người ta cảm giác được bất phàm. Không sai, đấy chính là ngôi sao quỷ. Lực chú ý của những người này cũng không có dừng lại lâu ở trên người của Cơ Tứ Nương. Tất cả ánh mắt toàn bộ phóng tới bên trong hố sâu có ngôi sao quỷ kia. Bọn họ tức khắc đều sôi trào lên. Bọn họ hận không thể hiện tại liền chạy tới trước mặt ngôi sao quỷ, lấy được tuyệt thế thần thông trong truyền thuyết kia. Kỳ thật tới nói, ban đầu khi bọn họ có được tin tức về ngôi sao quỷ chỉ là bán tín bán nghi. Giới cuộc trong ma đạo lâu lâu sẽ có đủ loại tin tức theo những con đường nhỏ truyền ra. Hơn 100 người này đó là tin vào tin tức có ngôi sao quỷ mới chuyên môn chạy tới sa mạc Gobi này. Tuy rằng tin tức ngôi sao quỷ ở bên trong ma đạo khiến cho không ít sóng to gió lớn, bởi quá vẫn có tuyệt đại bộ phận người là không tin. Nếu không, toàn bộ ma đạo tuy rằng số lượng đã giảm đi rất nhiều, nhưng cũng không đến mức chỉ có một ít người tới như vậy. Lúc này, sau khi bọn hắn minh bạch tin tức này là chân thật, đều hưng phấn không thôi. Bởi quá, thực mau một vấn đề thực tế liền xuất hiện. Bọn họ ước chừng có hơn 100 người, cho nên cơ hội có thể có được ngôi sao quỷ chỉ là 1%, thậm chí là 1% đều còn không đến. Hơn nữa, dưới loại tình huống này, nếu tùy tiện vọt tới bên trong hố sâu, chắc chắn sẽ bị những người khác giết chết. Cho nên, tình huống trở nên yên ắng. Không có bất luận người nào mở miệng nói chuyện, cũng không có bất luận người nào dám đi xuống. Lâm Hiểu Phong liền tránh ở bên trong đám người. Hắn mang theo một cái khẩu trang, sợ bị người khác nhận ra. Vốn dĩ chính là ban đêm, hơn nữa tâm tư của đại đa số người đều đặt ở trên ngôi sao quỷ. Tạm thời tới nói, thật đúng là không ai nhận ra Lâm Hiểu Phong. Thật mau 10 phút liền đi qua, tình huống vẫn cứ kéo dài như vậy. Lúc này Hoàng Bách Cường thế nhưng đi lên trước, lớn tiếng nói: "Chư vị, ta là Hoàng Bách Cường, tin tưởng người ở đây đều nhận biết ta, cũng không phải số ít." "Hoàng Bách Cường? Hoàng Bách Cường, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Muốn làm chim đầu đàn sao?" Lập tức không ít người biết Hoàng Bách Cường đều mở miệng lớn tiếng kêu to. Đương nhiên, trong lòng tuyệt đại đa số người đều là may mắn, ít nhất có người đứng ra làm chim đầu đàn như vậy. Hoàng Bách Cường khẽ cười nói: "Các vị, đầu tiên, chúng ta kỳ thật không cần quá mức chém giết tàn khốc. Mọi người đều chỉ có một cái mạng. Người có thể có được tuyệt thế thần thông này lại chỉ có một người. Trong lòng mọi người ước lượng một chút xem, chính mình có bao nhiêu cơ hội lấy được ngôi sao quỷ đây?" Lời này xem như nói đến tâm khảm của mọi người. Không đến 1% tỷ lệ. Thấy tất cả mọi người đều trầm mặc, không mở miệng nói chuyện, tiếp theo Hoa Bách Cường nói: "Chư vị, ta thật ra có một đề nghị, không bằng chúng ta đổi phương thức tới cướp đoạt ngôi sao quỷ đi." Tức khắc có người ồn ào: "Đổi phương thức gì? Nhiều người như vậy, không chém giết, làm như thế nào quyết định ngôi sao quỷ về ai? Chơi đoán số sao?" Không ít người ở đây đều nhìn không được nở nụ cười. Hoa Bách Cường lắc đầu, hắn giơ tay nói: "Mọi người nghe ta nói, nói vậy trước khi tới, mọi người cũng đều nghe nói qua, lần này còn có hai siêu cấp cao thủ lại đây, Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong." Nghe được Hoàng Bách Cường nói, mọi người tức khắc an tĩnh lại, cũng không nói chuyện nữa. Nói thật, bọn họ có tỷ lệ 1% lấy được ngôi sao quỷ đều đã là không tồi. Phải biết rằng, chính là có Hà Kính Phong cùng với Lâm Hiểu Phong ở đây, hai người bọn họ mới là người có hy vọng lớn nhất lấy được ngôi sao quỷ. Hoàng Bách Cường tự vừa lòng thái độ của mọi người, thậm chí Hoàng Bách Cường có chút cảm giác chính mình nắm giữ càn khôn. "Không ngại chúng ta cùng nhau hiệp ước, sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong xuất hiện, chúng ta liên thủ trước tiên đưa hai người bọn họ đánh chết. Nếu là ai có thể lấy được đầu của hai người bọn họ, liền đạt được ngôi sao quỷ, như thế nào?" Mọi người tức khắc xôi trào ầm ĩ. "Hoàng Bách Cường, người nghĩ xem, liền tính là giết chết Hà Kính Phong cùng với Lâm Hiểu Phong, ai có thể bảo đảm những người khác liền không động thủ đối với chính mình?" "Đúng vậy, lại nói hai tên gia hỏa kia là người như chúng ta có thể đối phó sao?" Hoàng Bách Cường nâng tay lên: "Bằng không mọi người có biện pháp nào có thể ở chỗ này đi qua một đêm chờ hừng đông sao? Đã lấy danh nghĩa của Xương Ma giáo thề, nếu sau khi ai có được đầu của Lâm Hiểu Phong hoặc là Hà Kính Phong, những người khác ra tay đối với hắn, Xương Ma giáo ta chắc chắn không bỏ qua cho hắn." thế lực của Sương Ma giáo lại cũng không yếu. Mọi người rốt cuộc là an tĩnh xuống. Ít nhất thái độ của Hoàng Bách Cường được đặt ở đây. Huống chi kỳ thật ở đây không có kẻ ngu xuẩn, đều minh bạch Hoàng Bách Cường đưa ra kiến nghị này kỳ thật là phương pháp tốt nhất rồi. Nếu không hiện tại bọn họ chém giết lẫn nhau, cuối cùng lấy cái gì đấu cùng người như Hà Kính Phong hay là Lâm Hiểu Phong? Đương nhiên, nói thật, nếu như hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong liên thủ, những người bọn họ này đều chưa chắc có thể là đối thủ. Chẳng qua người trà trộn ma đạo, ai mà không biết Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong chính là thiên địch. Hai người bọn họ chỉ biết chém giết lẫn nhau, đây cũng là cơ hội của bọn họ. Hoa Mách Cường nhìn bộ dáng của mọi người ở đây, nâng tay lên. Mọi người, chúng ta trước tiên tìm ra... Lời còn chưa nói xong, đột nhiên ngực hắn xuất hiện một thanh kiếm cốt. Kiếm cốt đâm vào sau lưng của hắn, trực tiếp xuyên thấu ngực hắn, máu tươi từ trên ngực hắn phun ra ngoài. Hoa Bách Cường không dám tin tưởng, cúi đầu nhìn thoáng qua kiếm cốt trên ngực mình. Tại sao lại như vậy? Hoa Bách Cường cắn răng quay đầu lại. Hà Kinh Phong ăn mặc một thân áo đen, sắc mặt lạnh băng nói: Một đám con kiến! Nói xong xì một tiếng rút ra kiếm cốt. Hoa Bách Cường ngã xuống trên mặt đất, cả người run rẩy, thực mau lên ngừng thở. Ba người đứng bên cạnh Hoàng Bách Cường thấy Hoàng Bách Cường đã chết liền hô lên: Đại ca! Ba người bọn họ phẫn hận giống lớn một tiếng: Ngươi trả lại mạng cho đại ca ta! Ta giết ngươi! Ba người bọn họ cùng nhau vọt về phía của Hà Kính Phong. Phớp một cái, kiếm cốt trong tay của Hà Kính Phong nháy mắt huy động, đầu của ba người này bay lên, phình một tiếng rơi xuống đất. Con kiến chính là con kiến! Hà Kính Phong khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lướt qua trên trăm cao thủ này. Muốn mạng sống liền cút, nếu không hôm nay toàn bộ đều phải chết ở trong tay của ta. Hà Kính Phong nói xong liền trực tiếp đi nhanh vào hố sâu, hướng về phía ngôi giao quỷ đi đến. Hắn cũng mặc kệ bọn người kia có kế sách gì, thực lực của hắn ở tại nơi này đủ để mỗi anh khỏe chấp 10 anh khôn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.